Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 17, lễ vật, 056 này hiệu như thế nào có phần quen mắt, Lý Tiểu Lộ trên dưới liếc mắt nhìn cùng chuẩn bị chiến. Phòng người, đừng nhìn, là ta, Dương Ngự lười biếng địa duỗi duỗi người, thậm chí còn muốn uống bình Sprite áp an ủi. Kinh sợ không sợ hãi vui mừng, ý không ngoài ý, ngươi, Lý Tiểu Lộ trợn mắt tròn xoe. Nàng yên tĩnh có bằng lòng hay không Pokebo bị chó ăn? Cũng không nguyện ý thấy được Dương Ngự đạt được Pokebo a. Người này, làm sao lại như vậy, đáng giận đâu Pokemon đáng giận. Người cũng có thể ác Dương Ngự đi ra cửa, cho Dương Tiểu Ngọc phương hướng dựng thẳng cái ngón tay cái. Cười ra hiệu để cho nàng đi chan si tiểu thư chỗ đó lĩnh. Dương Tiểu Ngọc kinh hỉ mà từ thính phòng thượng nhảy dựng lên. Người chung quanh vừa nhìn, nguyên lai trúng thưởng là việc riêng dội động lòng người thiếu nữ. Chúc mừng thanh âm cũng thiện ý địa truyền đến. Chẳng qua là khi bọn họ thấy được dẫn Pokebo ước lượng trong ngực đạp đạp đạp đạp hướng phía một. Cái hướng khác đưa đi thời điểm sương mù thảo. Trên mặt nụ cười đều cứng ngắc, như vậy là bê người, Tiểu Ngọc, ngươi cầm lấy a, Pokebo chính ngươi lưu lại là được rồi. Đến lúc đó nếu có cái gì ngưỡng mộ trong lòng Pokemon, có lẽ có thể thử một lần bắt a, Dương Ngự hiện tại cũng không có bắt đệ nhị Pokemon ý nghĩ. Huống chi, tại thế giới Pokemon, nếu muốn bắt đệ nhị Pokemon, còn phải thông qua Pokemon Liên minh sơ cấp huấn luyện ra khảo thí. Nếu như Dương Ngự tham gia khảo thí, sử dụng Pokemon, dĩ nhiên là lạc cá ướp muối vương. Nói cho cùng, cá ướp muối vương hiện tại chính là chiến năm cặn bã. Ít nhất trước bồi dưỡng một hồi, tại tiến hóa lúc trước, đánh hảo cá ướp muối vương cơ sở, đánh không lại người khác. Pokemon chẳng lẽ lại còn sẽ không chạy sao, thực đát, Dương Tiểu Ngọc. Ánh mắt tăng lượng cọ sáng, bỗng nhiên hai tay càng địa dùng sức, trong lòng Pokebo ôm càng chặt. Đây chính là Dương Tiểu Ngọc Pokebo. Ừ, Dương Ngự ca ca đưa cho Dương Tiểu Ngọc Pokebo, đương nhiên là thực. Ta hiện tại không dùng đến a. Dương Ngự mỉm cười, huynh đắc, đây là ngươi muội muội. Chu Thiên không nghĩ tới Dương Ngự rõ ràng còn có một người muội muội. Có phần bất khả tư nghị, người hảo, Lâm Bình Chu cùng hắn trên cánh tay treo vừa mới tỉnh lại Slakoth một chỗ chào hỏi. Slakoth cái đuôi vẫn vung, 10 phần khả ái, còn xem như không sai. Lý Tiểu Lộ hừ hừ, khác không nói, nàng cùng Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc đều ở lại một cái cư xá. Dương Ngự người này cùng Pokemon thật là đáng giận, thế nhưng đối với muội muội Dương Tiểu Ngọc còn là không sai. Mau trở lại thính phòng a, lập tức trận đấu muốn bắt đầu rồi. Dương Ngự điểm một chút Dương Tiểu Ngọc cái trán, nói không chừng vận khí thứ nhất, trực tiếp đi ra vòng thứ ba, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Ta cũng không dám cam đoan có thể tới vòng thứ ba. Pokemon Contest quy định trong, liên tục 2 đợt sử dụng cùng một chiêu thức, đợt thứ 2 cho điểm hội thấp rất nhiều. Người Magikarp, trừ, tạp âm Squeak, cũng chỉ còn lại có Surplash A, Lý Tiểu Lộ vẫn luôn không ngừng nghĩ phải bắt được Dương Ngự chân đau. Dương Ngự buông buông tay, ta nhớ được người nào đó Oddis dường như chỉ có hấp thu A ít nhất ta Magikarp, trừ. Tạp âm Squeak, còn có thể Surplash A, ngươi, Lý Tiểu Lộ khí đánh không đi ra. A, đáng giận A. Chu Thiên liếc mắt nhìn chính mình trên bờ vai Rattata. Đưa tay tại tử sắc xinh đẹp bộ lông thượng nhẹ vỗ về an ủi cúi thấp đầu. Thất lạc không thôi Rattata. Rattata biết, đợt thứ hai, nó nhất định qua không? Về phần Lâm Bình Chu Slakoth. ZZZZ, A tổ thứ nhất, tiền đảo sử dụng Pokemon, Senseru, sử dụng kỹ năng, Rollout, quanh trên võ đài Senseru thân thể cuộn tròn, hình thành một cái hoàng sắc lân giáp hình cầu, hướng phía Chansey tiểu thư chế tạo phản xạ thuẫn hung hăng đánh tới. Đường râu lao chiêu thức đập nện đến mặt kính phản xạ thuẫn, tạo thành động tĩnh làm cho cả sân khấu đều hơi bị rung động. 6 phân, 7 phân, 5 phân, 7 phân, tổng cộng 25 phân hoa lệ phân. Tại đây hai luân bên trong trận đấu thứ nhất, liền cao như thế phân, xem ra tuyển thủ cũng là vì tấn cấp một vòng cuối cùng đem hết toàn lực. Người chủ trì sục sôi thanh âm để cho đợt thứ hai trận đấu chiến hỏa lại một lần nhen nhóm. B tổ thứ nhất, Lâm Sâm tắc vòng thứ nhất đạt được tối cao tuyển thủ. Sử dụng Pokemon Pidgeotto, đây là tại Pokemon Contest vòng thứ nhất cầm đến 29 phân cao phân tuyển thủ. Vòng thứ nhất sử dụng chiêu thức cánh công kích, lại càng là đánh bại Chansey tiểu thư phản xạ thuẫn. Không biết này một vòng biết sử dụng cái dạng gì chiêu thức. Pidgeotto, liệt phong bạo, trên võ đài. Pidgeotto nhanh chóng huy vũ cánh, dựa vào cánh phiến lên kịch liệt khí lưu, hình thành hai đảo nhanh chóng xoay tròn liệt phong bạo. Tại trong gió lốc phong nhãn, hắc sắc thâm thúy bộ dáng, uy lực kinh người, may mắn, Chansey tiểu thư hiếm thấy địa thần sắc ngưng trọng. Kia mềm dưới hai tay, chống đỡ nổi cường đại light screen. Lần này, nó hai tay toàn lực trèo trống. Một chiêu này liệt phong bảo, cũng không phải là tầm thường pick dây hoặc là vừa mới tiến hóa Pidgeotto có thể khiến cho dùng đến. Hai đạo liệt phong bảo, bốn hiệu ban giám khảo Vương Triển Vũ cùng mặt khác ba vị ban giám khảo đều rất kinh ngạc. Liệt phong bạo chiêu thức này đối với pick dây nhất tộc mà nói vô cùng thường thấy. Thế nhưng, có thể đem phổ thông liệt phong bạo huấn luyện thành xuất hiện hai đạo cường lực twister. Hiển nhiên huấn luyện ra tiêu phí thật lớn tâm huyết, 8 phân, 8 phân, 8 phân, 9 phân, ông. T, R, E, I, ta nhìn thấy cái gì? Đây chính là 33 phân siêu cao điểm. Cái thứ nhất vượt qua 30 phân Pokemon Contest cho điểm. Chúc mừng tuyển thủ Lâm Sâm tác. Chúc mừng đồng bạn hắn Pidgeotto, người chủ trì gần như điên cuồng thanh âm. Làm cho cả hiện trường lại một lần nữa hãm vào nhiệt liệt bầu không khí. 33 phân, Lý Tiểu Lộ kinh hãi. Điểm đã là nàng theo không kịp, cái này huấn luyện ra rất lợi hại. Ít nhất là sơ cấp huấn luyện gia đình phong trình độ, Lâm Bình Chu trầm giọng nói. Coi như là Pidgeotto, vừa mới kia một chỉ sử dụng liệt phong bảo, rõ ràng có hai cái phong nhãn, này một cái kỹ năng độ thuần thục, cao đáng sợ. Dương Ngự gật gật đầu. Thế giới Pokemon chúng chiêu thức cùng kiếp trước trò chơi tuy tương tự, nhưng không là tuyệt đối đồng dạng. Từ hắn cá ướp muối vương tạp âm script cùng với vừa mới Pidgeotto sử dụng liệt phong bảo cũng có thể thấy được. Pokemon chiêu thức rõ ràng càng thêm linh hoạt, chiêu thức uy lực cùng Pokemon bản thân chiêu thức độ thuần thục có quan hệ. Nếu như nỗ lực huấn luyện, ca hát sinh, lời cá ướp muối vương có thể hay không một lần nữa lĩnh ngộ. Nói thí dụ như lĩnh ngộ đến thanh âm đặc thù công kích phương thức cao âm. Dương Ngự bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn chỉ là có một cái suy đoán, giống như là người đồng dạng, nếu như dùng hài hòa thanh âm là có thể hát ra yêu mỹ tiếng ca, nếu như dùng thanh âm chói tai, biết sử dụng suất tạp âm script đơn giản, tự yêu cầu cá ướp muối vương đối với thanh âm loại kỹ năng có càng cao độ thuần thục yêu cầu, về đi tiếp tục cho nó thả âm nhạc. Dương Ngự đang nghĩ ngợi, lại thấy được Lý Tiểu Lộ vô tình mà từ trên võ đài hạ xuống. Này làm thế nào? Suýt, nàng này một vòng chỉ lấy đến 15 phân. Thượng một vòng dùng hấp thu ra đặc tính chlorophyll, này một vòng sử dụng lại không có ý mới, điểm cũng sẽ so với vòng thứ nhất thấp rất nhiều. Không có biện pháp, Pokemon Contest quy định chính là như vậy, Chu Thiên nhỏ giọng nói. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,